Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, thần phục hoặc là hủy diệt. Trong hư không, đầu châu ác thú đột nhiên ở trước mặt kiếm y, giữ tận sừng châu cùng trong tay kiếm y kiếm ánh sáng tiếp xúc. Đinh, một tiếng kêu khẽ thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cả nhân loại liên quân đại não một trận bị choáng, một trận lắc lư về sau lỗ tai rịn ra tơ máu. Đánh, giằng co một lát, một đạo đỏ thẫm sóng ánh sáng trong nháy mắt khuếch tán. Thậm chí liền vạn mét không trung mây trắng đều quét sạch sành xanh. So với lực lượng, kiếm y vốn là kém xa đầu châu ác thú, chẳng qua là bằng vào ám kim ngọc chế tạo khôi giáp cùng trường kiếm. Nhưng tăng phúc thuộc về tăng phúc, một ít bản chất đồ vật vẫn như cũ không thay đổi được. Theo đỏ thẫm sóng ánh sáng bạo liệt, kiếm y trong nháy mắt bay ngược, cuối cùng ở ngoài ngàn mét hư không mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Chẳng qua là người bình thường coi như bỏ qua, xa như vậy khoảng cách, kiếm y trong mắt bọn hắn chẳng qua là một điểm đen. 800 cấm vệ lại thấy rõ. Đại tế ti cầm kiếm, đem ánh sáng kiếm ngăn ở trước người tay có chút run rẩy. Cho dù ám kim ngọc chế tạo trường kiếm cùng chiến giáp, cho dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đầu châu ác thú một kích này lực đạo, cũng chấn thương kiếm y bên trong phụ, bạch ngọc nạm vàng mặt nạ dưới đáy, tích tích máu tươi đỏ bừng chói mắt, bảo vệ đại tế ti, ngụm khí lạnh. Nắm chắc trong tay đại kiếm, hướng đầu châu ác thú phóng đi, đều lùi xuống cho ta. Kiếm y khẽ kêu, đưa ngang trước người trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí phát sau mà đến trước, đem 800 cấm vệ ngăn lại. Nhân loại liên quân, đặc biệt là trong đó lĩnh quân người không phải ngu ngốc. Nhìn tình hình tự nhiên biết đến, tiên nhân hình như đánh không lại cái kia đầu châu yêu quái. Trong lúc nhất thời, đặt tên là tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở nhân loại liên quân bên trong lan tràn. Lão tử mặc kệ các ngươi là ai, nếu như bây giờ lui đi, lão tử có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngay cả ngươi đã giết ta những kia các huynh đệ thù cũng theo đó thôi, đầu châu ác thú kiếm y giận. Dữ hét, vừa rồi đả thương kiếm y. Bởi vì có như vậy một chút xuất kỳ bất ý thành phần ở bên trong. Nó cũng không hề hoàn toàn nắm chắc có thể lưu lại toàn bộ người. Trước mắt cái này văn minh thế lực có chút kỳ quái. Nếu như biết khó mà lui tốt nhất. Nếu như không thức thời. Vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Không phải ta lão nghiêu quá sợ. Những người trước mắt này xem xét cũng không phải là đối phương văn minh sức chiến đấu cao nhất. Cái kia thiên sứ văn minh chính là như vậy, nếu như không phải là bởi vì hoa các ông lão kia. Ta chỗ nào dùng được chạy đến nơi đây, gặp tình hình này, kiếm y khẽ nhíu mày. Đây là thần kiếm tinh trận chiến đầu tiên, nếu như đến đây dừng tay, thần kiếm tinh mặt mũi ở đâu? Thần của ta mặt mũi ở đâu? Vậy mà làm cho chật vật như vậy, đối chiến kinh nghiệm còn là chưa đủ. Như vậy thì dùng một chiêu kia đi. Nguyên bản còn dự định bằng vào năng lực của mình chém giết. Nhưng, thần của ta mặt mũi quan trọng nhất. Thầm nghĩ thôi, ngàn mét hư không. Trong tay kiếm y rủ xuống kiếm ánh sáng trong nháy mắt cử đi quá đỉnh đầu. Tay trái cũng là đồng thời cơ cao. Cầm tay phải cổ tay trắng. Ông, nương theo một tiếng đến từ tuyên cổ kiếm minh thanh âm. Kiếm y hai con người hoàn toàn bị ánh sáng vàng bao trùm. Phần trăm, 10 công suất, thần kiếm ra khỏi vỏ. Âm thanh của kiếm y đã hoàn toàn không phải chính nàng. Phảng phất chân chính xem thường chúng sinh thần chi. Rõ ràng không có há mồm. Âm thanh lại ở toàn bộ tinh cầu. Gần chục tỷ sinh linh não hải vang lên. Trang nghiêm lại uy vũ. Động, không được. Ở cái kia tuyên cổ kiếm minh thanh âm vang lên trong nháy mắt. đầu châu ác thú thuận lợi phát hiện quanh người thời không hoàn toàn động lại. Di Kỳ Dương thủ hướng lên tư thế, liền mí mắt cùng con mắt đều không thể nhúc nhích, ngay cả trong đôi mắt màu đỏ tươi ánh sáng cũng đồng dạng bị giam cầm tỏa định. Nguyên bản trong suốt cấp 2 kiếm thần cung thân kiếm, lúc này đã biến thành màu vàng. Sau một khắc, một thanh cao mấy trăm thước màu vàng hư ảo cự kiếm không biết từ chỗ nào mà đến. Do hư không trong nháy mắt rơi xuống, đánh, mặt đất rất có rung động. Trên vạn người loại liên quân binh lính phảng phất con kiến bị cao cao quăng lên. Sau đó lại bị gấp tập đánh sâu vào quét ngang bay. Chấn động kéo dài đến gần thời gian 1 phút đồng hồ. Chờ đợi hết thảy đều kết thúc. Nguyên bản đầu châu ác thú đứng thẳng địa phương, đã biến thành một cái đường kính ngàn mét, sâu vài trăm mét cự hình hố tròn. Hố tròn dưới đáy, phảng phất đã tử vong đầu châu ác thú lẳng lặng nằm ở trung tâm. Khủng bố như thế tràng diện. Tất cả nhân loại liên quân tất cả đều mất đi năng lực suy tính. Chính là 800 cấm quân cũng rung động nơi này một kích tạo thành hậu quả. Thậm chí so với nhân loại liên quân còn muốn rung động. Bởi vì, một kích này chẳng qua là cấp 2 kiếm thần cung phát động 10% uy lực một kích. Hơn nữa một kích này hiệu quả cũng không phải trực tiếp giết chết đầu châu ác thú. Dù vậy, cũng tạo thành lực phá hoại dọa người như vậy. Lỗ sâu lóe lên một cái biến mất. Kiếm y xuất hiện ở cái hố trăm mét bầu trời. Thần phục, hoặc là mẫn diệt. Kiếm y khẽ kêu. Mắt phượng xuyên thấu qua mặt nạ nhìn chằm chằm đầu châu ác thú. Chỉ cần đối phương dám ít có phản kháng, muốn đem nó nhất kích tất sát. Trước kia thông qua kiếm thần cung phát động kỹ năng tên là ra khỏi vò. Không tệ, chính là Diệp Chân tự chế một chiêu kia, chẳng qua là thông qua cấp 2 kiếm thần cung mô phỏng pháp lực vận hành. Sau đó điều động khổng lồ năng lượng tối kích phát, còn có một chiêu tên là tàng kiếm. Một kiếm này mục đích cũng không phải muốn đầu châu ác thú mạng, mà chặt đứt cái này ác thú thuộc về thần trong gen túi kia ngậm lấy tà ác cốt. Hoặc là nói sửa đầu châu ác thú gen. Cho thiện lương tăng một chút điểm, nhưng dưới loại tình huống này đối phương nếu vẫn chấp mê bất ngộ. Vậy hết có thuốc chữa, trực tiếp đem nó từ số liệu tối cấp độ xóa bỏ. Số liệu tối là thế giới này đối với tinh thần, hoặc là hồn lực một loại vận dụng cùng xưng hô, bản chất vẫn như cũ tinh thần lực hoặc là hồn lực. Nghe vậy, nhân loại liên quân trong lòng trong nháy mắt băng hàn. Như thế kinh khủng thiên phạt, cái này đầu châu yêu quái lại còn không chết. Ta không phục, cái này không phải ngươi thực lực. Nghiêu đầu quái hơi thở mong manh nói, nguyên bản còn muốn lấy để ngươi thần phục, hiện tại xem ra đã không có cần thiết liêu ngươi. Thiên kiếm quyết, kiếm y khẽ kêu, theo nhún người nhảy lên. Trong tay ám kim ngọc trường kiếm ánh sáng vàng sáng chói đến cực hạn. Lần này, kiếm y không có ý định kéo dài nữa, là bằng vào thực lực bản thân làm được nhất kích tất sát. Kiếm y chuẩn bị sử dụng mình sát chiêu mạnh nhất. Sau một khắc, một đạo trăm mét cao màu vàng huyễn ảnh xuất hiện, đem kiếm y bao khỏa ở bên trong. Hư ảnh này lại là thân mang hoàng bào Diệp Chân. Trong tay kiếm y trường kiếm lần nữa giơ cao, hư ảnh cũng kèm theo động tác của kiếm y làm ra giống nhau cử động. Trong tay trường kiếm ánh sáng vàng to lớn dài mấy chục thước đồng dạng cử đi quá đỉnh đầu. Thiên kiếm một chiêu này, hoàn toàn tùy từng người mà khác nhau, mỗi người nói hoặc là nói trong lòng thiên địa khác biệt, cho thấy biểu tượng lại khác biệt. Độc cô kiếm thánh thi triển thiên kiếm quyết, bóng người sẽ tạm thời biến mất ở giữa thiên địa, bởi vì kiếm trong tay chính là thiên địa. Tửu kiếm tiên thi triển một chiêu này, hắn sẽ bị kiếm khí bao khỏa, bởi vì hắn tự thân cũng là kiếm. Lý Tiêu Giao thi triển một chiêu này, sẽ kích phát ra ánh sáng đủ mọi màu sắc, bởi vì trong lòng hắn yêu chính là kiếm. Diệp Chân thi triển một chiêu này, vừa vặn cùng Tửu Kiếm Tiên ngược lại. Kiếm của hắn là tập hợp thiên địa nhân, kiếm của hắn là chính hắn, đồng dạng cũng là thiên địa. Bởi vậy mỗi người, cho dù đồng dạng tu vi, đồng dạng một chiêu, bởi vì trong lòng đạo khác biệt, uy lực cùng thuộc tính cũng không giống nhau. Cho nên, Diệp Chân mới có thể vô số lần nói, thiên kiếm quyết sẽ trưởng thành, tự thân cảnh giới càng cao, một kiếm này liền càng mạnh. Uy lực của một kiếm này hoàn toàn quyết định bởi tại tâm cảnh. Thậm chí một cái thư sinh tay trói gà không chặt, nếu như ở linh khí nồng nặc thế giới tiên hiệp, nếu như tâm cảnh đủ cường đại, cũng có thể một kiếm đoạn thiên. Lúc trước Lý Tiêu Dao cũng là bởi vì các loại duyên cớ, tâm cảnh tạm thời tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa Bái Nguyệt vô tâm chống cự, liền đem hoàn toàn có thể không có ngược Bái Nguyệt giáo chủ của hắn một kiếm chém thành hư vô. Trước mắt, kiếm y thi triển thiên kiếm quyết, bên ngoài cơ thể sẽ bị bóng người của Diệp Chân bao khỏa. Bởi vì trong lòng kiếm y thiên địa chính là Diệp Chân. Thiên kiếm quyết sẽ bổ sung các loại thuộc tính, ví dụ như độc cô kiếm thánh thiên địa, chính là tự nhiên chi lực. Lý Tiêu Dao chính là ngọt bùi cay đắng yêu. Kiếm y cũng là khó có thể tưởng tượng uy áp. Ở Diệp Chân hư ảnh tán phát vô song hoàng đạo uy áp bên trong, nhân loại liên quân cùng 800 cấm vệ trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Trong hố đầu châu ác thú, nhiều chỗ gãy xương tứ chi cực độ run lên, hình như đang chống cự cỗ uy áp này, nhưng chỉ là hít thở công phu. Đánh, làm chủ yếu uy áp tiếp nhận đối tượng, đầu châu ác thú bị đè sấp trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, trong tay kiếm y trường kiếm ngay tiếp theo Diệp Chân hư ảnh kiếm khí màu vàng dài mấy chục thước kia, trong nháy mắt hướng đầu châu ác thú chém xuống dưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.